em sẽ bước lên xe hoa. Đến nơi xa lạ lòng anh đau quá. Nhìn em cười tươi, nhãn sắc ven mười, đôi môi thơm tươi trong ngày em cười. Chỉ tiếc rằng anh sánh vai bên em, còn anh chỉ là một người đến xem. Tôi đã, tôi và anh chẳng xa, nhưng vì chúc anh duyên trầu câu đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành khai xa. Nơi này dù tình trao nhau sao đắng mỗi chuyện mình hôm nay. bạn ai như bạn kia đã đóng thuyền, nếu đã biệt ly anh tiễn người đi xa bờ. Anh biết anh bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau, yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vội trốn theo niềm đau. Anh phải ôm vào lòng tất cả tháng ngày qua tình em dối trá, cho anh rượu mừng để chúng ta là người giữa. Phải chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện tháng sau, có lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâu. Thuyền hoa đã rời xa bến vắng, tình càng thương lòng càng cay đắng, ta đã từng cất sau này thành người giữa.

là ai tương tư đã quên, ai miếng mang một người không tên, là ai đã cắt trần. Chàng nơi sân chung chờ ta, tường tháng năm cái xương vẫn bên. Là ai cô chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên. Nhiều năm sâu trong miếu hoa vẫn thấy hình một nàng tân nương. Chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ ngưng vì người. Chàng thư sinh trong mộng say. Chưa đổ bên biết nơi nào đủ cho.

xa quên đi ngày ta đã từng buồn phiền

Thank you. ướt mà. Tháng năm qua không biết em thế nào. Ở chốn xa người từng đêm có mơ về anh. Mưa nhẹ rơi, tiếng mưa như tiếng động anh. Bao giọt mưa bay nhau tâm tư trong lòng. Biết bao đầu đường nhân duyên chúng ta tương phùng. Thì anh xin đã yêu em đến khi bắt đầu. Đời yêu áo em là giấc mơ hao lòng. Làm anh phiêu du bước chân lỡ quen đường. Em là dấu hoa tình làm anh muốn say đắm. sao trong dòng nước cuốn. Anh ơi anh còn ước muốn trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu cô dám chân trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa em vẫn mong anh về cùng em. Cho anh bao ngày luyến tiếc, anh xa em rồi mới biết chẳng còn ai nữa anh ơi, chính em là người anh. theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối vui bóng sáng ấy tan theo rồi chia ly từ đây. Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, khoai chờ mong mưa bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây sớm theo nhau về. Dù thương dấm kín lắp lối di vắng, tương lai mịt mù, bóng anh đã quá xa. Một mình lê chân làm bạn, lang thang đường về mùng khơi. Còn gì đâu anh hỡi thương kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng sáng ấy, tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cùng tình ra đi vội. Xưa phải dấu ta một buổi chiều thật buồn, mai sáng theo nhau về. Dù thương gian kín lấp lối dây vỡ, tương lai mịt mù, bóng anh đã quá xa vời. Một mình lê trên làng lộn, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng sáng ấy, tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng. Tim này đành vỡ. Say sưa bước trên đường tình, nắm tay Sẽ giữ mãi trong lòng. càng thêm lưu luyến một thoáng bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu sâu những ngâm tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Tình thơ mộng bình